Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, phần 228. Từ ngày hành vi cử chỉ, Bao lão sư cười tủm tỉm mà nói. Tuy rằng ngài không muốn thừa nhận, nhưng là mọi người đều biết Giang Nhất Minh trợn trắng mắt. Lười đến nhiều lời một chữ. Hơn nữa cảm thấy Bào Khải Văn âm dương quái khí thật sự, ngài lần tới lại làm tốt sự thời điểm. Làm ơn tất cùng ta thông qua khí. Phiền toái ngài lạc Bào Khải Văn còn nói thêm ơ siêu nhìn. Quả nhiên Bào lão sư âm dương quái khí, Giang tiểu thiếu gia sờ sờ chóp mũi. Thừa nhận chuyện này hắn ở xử lý thượng có một chút vấn đề nhỏ, Giang tiểu thiếu gia bắt một phen. Nho khô, nhét vào Bào lão sư trong lòng bàn tay. Cười tủm tỉm mà cong lên một đôi tiêu đường sắc đôi mắt. Ăn chút ngọt, trong lòng không như vậy khổ, Bào Khải Văn. Ngoặc kép, cảm ơn ngài, Bào Khải Văn lấy cợt nhà tiểu thiếu gia không có một tí xíu biện pháp trung thịnh đâu. Không cùng ngươi cùng nhau. Bào Khải Văn một bên cắn nho khô, một bên nhìn quanh một vòng khách sạn phòng. Không có thấy trong phòng có người thứ hai dấu hiệu. Này cùng hắn cho rằng không quá giống nhau, hắn chính là tặng cơ mà thôi, Giang Nhất Minh nói, Bào. Khải Văn buồn bực, chỉ là đưa cơ, ta đây như thế nào đánh ngươi hai điện thoại, cũng chưa người tiếp, đưa cơ, tự nhiên là đưa đến nơi này mới đi sao, Giang tiểu thiếu gia nói được đương nhiên, Bào Khải Văn. Ngoặc kép, hành, các ngươi kẻ có tiền đưa cơ. Là hắn không hiểu, chương 240 giả thần giả quỷ đệ nhị 140 thiêng ngả thần giả quỷ đệ nhị 140. Thiên Giang tiểu thiếu gia cười tủm tỉm, là anh hùng cứu mỹ nhân người, yêu tinh chí dị ở chuyển tràng sau. Lại chụp 3-4 tháng công phu, phía trước phía sau thêm lên, non nửa năm mơ siêu lúc trước bị hoàng bì tử quấn lên cái kia người phụ trách. Theo đoàn phim hơn 3 tháng. Sau lại bởi vì khác sự tình gì trước ly tổ, trước khi đi còn hào hào cảm tạ một phen Giang Nhất Minh nhìn hắn 2 giây. Hỏi hắn ngày đó có hay không chiếu hắn yêu cầu đi làm. Hào hào cấp kia chỉ hoàng bì tử xin lỗi nhận sai, người phụ trách một phách bộ ngực. Cực kỳ khẳng định gật đầu. Đương nhiên, ngài làm, ta khẳng định đi là mơ siêu, cứ việc hắn cảm thấy này xin lỗi rất chuyện bé xé ra to. Liền tính kia chỉ hoàng bì tử có linh tính, đều cách như vậy nhiều ngày, chỉ sợ sớm không biết chạy rừng ra cái nào xó xỉnh đi. Có thể thấy hắn xin lỗi sao? Bất quá hắn vẫn là dựa theo Giang Nhất Minh nói làm. Nói lời xin lỗi, còn đề ra 2 thiêu gà. Dùng vải dầu bọc đến kín mít đặt ở bên ngoài, sau lại cách một ngày hắn đi xem. Thiêu gà không bị động quá, vải dầu thượng nhưng thật ra có vài đạo móng vuốt hoa ngân. Phỏng chừng là theo mùi vị lại đây loại nhỏ động vật lay vài cái. Không lay khai, lại đi rồi, hắn xem thiêu gà không bị động quá. Vải dầu còn kín mít mà duy trì nguyên lai bộ dáng. Hắn liền mang đi. Vốn định cùng bị người phân ăn, bất quá những cái đó đồng sự vừa nghe nói này thiêu gà ban đầu là cho hoàng bì tử. Lập tức liền chống đẩy, hắn một người ăn 2 thiêu gà. Náo loạn hảo chút thiên bụng mới hảo, bất quá mặc kệ thế nào. Hắn vẫn là xin lỗi, Giang Nhất Minh thấy thế, không hề nói cái gì. Xua xua tay khiến cho đối phương đi rồi, sau lại không biết qua bao lâu. Nghe người ta nói. Cái kia người phụ trách tựa hồ có đoạn thời gian đột nhiên biến mất không có tin tức. Cũng có người nói, có người ở lúc trước cái kia rừng già gặp được một cái lớn lên cực giống người của hắn. Bất quá đối phương tựa hồ nhận không ra người, cũng không nhiều ít làm người ý thức, nghe thấy có người ra tiếng kêu hắn, lập tức bỏ chạy thoán tiến trong rừng sâu. Rốt cuộc chưa thấy qua, Giang Nhất Minh nghe thấy trợ lý nhắc tới này đó. Không có đáp lời, trợ lý xem hắn sắc mặt, cũng liền thức thời mà không hề đem lúc sau những cái đó càng thêm thái quá đồn đãi. Truyền tới Giang tiểu thiếu gia bên tai, đoàn phim chính thức đóng máy ngày này. Hiếm thấy mà trung thịnh không lại đây. Phía trước cho dù là nho nhỏ chuyển tràng đóng máy, vị này trăm công ngàn việc tổng tài cũng nhiều lần trình diện đóng máy bữa tiệc. Đường Tiên Lễ ngồi ở Giang Nhất Minh bên cạnh nói giỡn. Nhà ngươi vị kia bảo mẫu tổng tài hôm nay như thế nào không có tới. Giang Nhất Minh cũng không thu đến tin tức, chính vì vị kia vắng họp phiền lòng đâu. Lúc này Đường Đạo Thấu tới, vừa lúc đụng vào tiểu thiếu gia Thương Khẩu Thượng, hắn tới hay không? Cùng ta có cái gì tất nhiên liên hệ? Đường Đạo đương nhiên mà nói, mọi người đều biết, phàm là cùng ngươi có quan hệ đại trường hợp, hắn đều ở, mọi người đều biết. Đường Đạo là giải trí bát quái sách báo phái tới năm vùng. Đường Tiên Lễ, ngoặc kép, lời nói không thể như vậy nói. Ta là ở quan tâm ta tổ diễn viên cảm tình sinh hoạt, cảm tình của ta sinh hoạt. Khi nào yêu cầu một cái độc thân không biết bao lâu trung niên nhân tới nhọc lòng. Giang tiểu thiếu gia tự chu tâm mơ siêu Đường Tiên Lễ, ngoặc kép. Giang Nhất Minh khinh phiêu phiêu mà liếc mắt một cái bị nghẹn đến nhất thời không nói chuyện. Đường Đạo, dừng một chút, ngửa đầu rót một ngụm nước sôi để nguội, công chúa tóc dài tốt nhất có cái gì đặc biệt lý do không? Tới hắn đóng máy yến, tiểu thiếu gia ở trong lòng lén lút mà nghĩ tiểu trợ lý nhìn tâm tình tối tăm Giang tiểu thiếu gia. Lặng lẽ lấy ra di động cấp tổng tài báo tiểu tin, Bào Khải Văn đãi ở Trung Thịnh chỗ đó. Thấy tiểu trợ lý phát tới tin tức, nhìn lại trung tổng trong văn phòng cái kia cực đại hùng bổn gấu bông. Hắn trừ trừ khóe miệng, ngài nơi này kêu muốn khen phải chê trước vẫn là chơi với lửa có ngày chết cháy. Ta cảm thấy ngài cái này bản tính nhỏ, có điểm nguy hiểm mơ siêu, Trung Thịnh dương mắt nhìn về phía Bào Khải Văn. Ngươi cảm thấy hắn không thích ta đi tiếp cơ cái này kinh hỉ. Ta cảm thấy hắn hai cái đều phải, Bào Khải Văn nói, Trung Thịnh trầm mặc hai giây. Đích xác, này phù hợp tiểu thiếu gia nhất quán bá đạo tính tình. Bất quá hắn không phân thân thuật, chỉ có thể nhị tuyển một ngày mai hạ tuyết, ngày nhiều xuyên điểm mơ siêu, Bào Khải Văn hảo tâm nhắc nhở một câu, hắn nhìn xem hùng bổn hùng cái. Kia đại thú bông không gian, phòng trưng tổng tài đến chịu lạnh, hắn nói xong. Lại đồng tình mà nhìn thoáng qua Trung Thịnh, êm đẹp đóng máy yến không bồi, càng muốn lộng cái gì kinh hỉ thú bông tiếp cơ đâu. Bào Khải Văn dù sao là xem không hiểu, Bào Khải Văn lắc đầu. Đang định rời đi, bị Trung Thịnh kêu trụ, ngươi nói qua luyến ái sao? Nói qua mấy tháng, làm sao vậy? Bào Khải Văn hỏi, ai để chia tay? Đối phương, Bào Khải Văn bĩu môi, không có việc gì, Trung Thịnh xua xua tay. Ý bảo Bào Khải Văn có thể rời đi hắn văn phòng, Bào Khải Văn. Ngoặc kép chấm hỏi, ta cảm thấy ngài lời nói có ẩn ý, Bào Khải Văn đứng ở tại chỗ không đi, Trung Thịnh dừng một chút. Hỏi, ngươi muốn biết, đương nhiên, ta chỉ là ở suy xét đề nghị của ngươi có bao nhiêu tính khả thi. Hiện tại ta có đáp án, Trung Thịnh nói, một cái yêu đương cũng chưa nói mấy tháng người. Còn không bằng hắn, Bào Khải Văn, ngoặc kép, dù sao nghe tới không giống như là khen hắn, Bào lão sư nhanh nhẹn mà rời đi, không thể không. Nói, Giang tiểu thiếu gia cùng hắn công chúa tóc dài, ở nghẹn người phương diện, đôi khi cực kỳ đến ăn ý. Giang Nhất Minh lúc này đây đóng máy hành trình là công khai. Cho nên cho dù là đại dạng sáng chuyến bay, sân bay tiếp cơ fan đều xếp thành người tường. Một con hùng bổn hùng đám người cao thú bông đặc biệt chú mục ai nha ta biết ngươi. Ngươi không phải đoàn đội kia chỉ linh vật sao? Lần trước thăm ban thời điểm cũng có ngươi, fan có người nhận ra hùng bổn hùng tới, Trung Thịnh. Bảo trì trầm mặc có thể là cùng phong cũng là một con hùng bổn hùng đi. Không nhất định chính là cùng chỉ, khẳng định là cùng chỉ lạp. Này chỉ hùng bổn hùng cái đuôi thượng còn có trà sữa tí đâu. Lần trước ta không cẩn thận vải lên, khụ Trung Thịnh, ngoặc kép, lại là tới đưa kinh hỉ sao. Quá đáng yêu đi, phen chọc chọc hùng bổn hùng mềm mục mông cùng vòng eo. Mồm năm miệng mười mà thảo luận, xúc cảm hào hào còn thực đáng yêu. Cảm thấy bên trong nhất định là một cái thực đáng yêu loli tiểu tỷ tỷ cộng một bất quà lớn như vậy chỉ. Thú bông, chờ Hạ Minh Minh tới rồi. Hiện trường khẳng định thực loạn. Có thể hay không quăng ngã a? Không có việc gì không có việc gì. Ta đỡ ngươi, chờ hạ ta liền túm ngươi chạy, ngươi theo sát ta là được, ta truy tinh 8 năm, sân bay ta nhất 9, cũng không lô ly thậm chí lại cao lại trắng trung tịnh bản nhân. Ngoặc kép, tới tới, có người ra tới, ta nhìn đến ta nhãi con. Trong đám người bạch đến sáng lên kia chỉ chính là Minh Minh, Minh Minh, Minh Minh ngao ngao ngao ngao. Trung Thịnh cảm thấy chính mình có trong nháy mắt ù tai. Khó có thể tưởng tượng này đó thoạt nhìn không thế nào cường tráng các nữ hài tử. Một đám cư nhiên có như vậy kinh người lượng hô hấp hùng bổn hùng. Mau mau mau, hướng A, Minh Minh bọn họ đi rồi. Bên cạnh phía trước lời thề son sắt nói muốn mang hùng bổn hùng truy tinh phen. Quả thực không nuốt lời. Túm thượng hùng bổn hùng tiểu béo cánh tay. Dẫm lên một đôi sườn núi cùng dài. Lộc cộc một đường chạy như bay, tổng tài đều kinh ngạc. Bất đắc dĩ đuổi kịp phen một đường bước ra chân ngắn nhỏ chạy như điên, hùng bổn hùng. Xông lên đi. Phía sau còn có mặt khác fan vui vui vẻ vẻ xem náo nhiệt cùng nhau chạy như điên động tĩnh chung. Thịnh, ngoặc kép, vốn dĩ đi, hắn chỉ nghĩ một người đứng ở sân bay bên ngoài. Năm tháng tĩnh hảo mà bãi một cái đẹp, đáng yêu tư thế, chờ bị Minh Minh liếc mắt một cái phát hiện. Tiếp theo chính là liếc mắt một cái ngàn năm cái loại này MV thượng tuyến bầu không khí. Cuối cùng hắn lặng lẽ lưu tiến ngầm bãi đậu xe. Cấp Minh Minh một cái moa moa tình yêu kết thúc cũng không có hiện tại như vậy kích thích. Hùng bổn hùng kia xuẩn manh viên đầu, đều phải ở chạy như điên trung chuyển hướng 180 độ. Lập tức liền biến kinh tủng phiến A tổng tài vô ngữ mà đi theo tiểu phen chạy. Đuổi kịp Giang Nhất Minh còn không dừng, còn muốn chạy đến đằng trước đi Trung Thịnh đặc biệt tưởng mở miệng nhắc nhở cái kia tiểu phen. Đừng nhìn hùng bổn gấu bông mềm mục rất đáng yêu, kỳ thật bên trong cái kia thật lớn sắt thép căng giá có mấy chục cân trọng. Chạy lên đó là tương đương trọng, đáng tiếc hắn không thể mở miệng. Một mở miệng chính là công khai ra quầy quan tuyên, công chúa tóc dài có khổ nói không nên. Lời, Giang Nhất Minh kỳ thật vừa ra quan liền thấy hùng bổn hùng. Hắn sửng sốt một giây. Chính là từ hùng bổn hùng kia viên đầu thật thà chất phát biểu tình thương. Nhìn ra Trung Thịnh hai chữ. Rốt cuộc, hùng bổn hùng cũng có thể nói là hai người bọn họ giữ kín không nói ra tiểu tín vật nhưng hắn không. Nghĩ tới, Trung Thịnh sẽ đỉnh hùng bổn hùng một đường chạy như điên truy tinh dường như chạy tới. Hai cái chân ngắn nhỏ bãi hai cái béo cánh tay. Nện bước đặc biệt ma quỷ. Cũng đặc biệt đáng yêu tiểu thiếu gia cười đến đôi mắt đều cong lên tới. Bị thấy phen thét chói tai mà thẳng kêu. Minh Minh trong mắt có ngôi sao. Giang Nhất Minh hướng hùng bổn hùng phương hướng phất phất tay. Giơ lên một cái hôn gió Trung Thịnh biết đó là cho hắn. Nhưng là bị chung quanh những cái đó phen đều chiếm tiện nghi tính tính. Về nhà lại muốn một cái độc thuộc moa moa đi Trung tổng chống giá sắt tử. Ở thú bông bên trong mồ hôi ướt đẫm mà nghĩ, ra cửa trước cố ý lau keo xịt tóc dài đều mướt mồ hôi thành từng sợi. Dán ở thái dương thượng, tổng tài làm việc riêng mà tưởng. May mắn Giang Nhất Minh nhìn không thấy, quá có tổn hại hắn từ trước đến nay tốt đẹp hình tượng Giang Nhất Minh không có cố ý hướng Trung. Thịnh nơi này đi, bất quá lôi kéo Trung Thịnh một đường chạy như điên cái kia phen. Thật là cái kinh nghiệm lão đạo truy tinh tộc, biết rõ lộ tuyến, bọn họ liền ở Giang Nhất Minh nhất định phải đi qua phải đi tuyến lộ thương. Chờ mắt nhìn Giang Nhất Minh hình như là cố ý chiều bọn họ cất bước đi tới bộ dáng, phen đàn đều. Kích động mà sôi trào Trung Thịnh chống cái đại thú bông. Ở trong đám người đông đưa lúc lắc mà bảo trì cân bằng. Vốn dĩ nói muốn đỡ hắn vị kia. Đã sớm khiêng lên đại pháo răng rắc chụp ảnh. Nơi nào lo lắng hắn, ai nha nha nha nha hùng bổn hùng chống đỡ. Muội tử chống đỡ, hùng bổn hùng muốn quăng ngã. Ta mẹ như thế nào như vậy trầm, đỡ không được a, chỉ là loạn choạng bảo trì cân bằng hùng bổn hùng. Bị nhiệt tâm phen chung quanh mà một vây quanh, hoàn toàn khó có thể bảo trì cân bằng. Trung Thịnh gian nan mở miệng, ngoặc kép. Ta chính mình có thể, đừng chạm vào ta, Má ơi Hùng bổn Hùng là cái nam hài tử. Ngoặc kép chấm hỏi. Cư nhiên là cái nam hài tử. Bỗng nhiên cảm thấy càng đáng yêu sao lại thế này. Làm ta nhìn xem. Cái nào Hùng bổn Hùng a? Càng nhiều người vây quanh lại đây, Trung Thịnh cảm thấy hắn không quăng ngã một chút. Đều thực xin lỗi nhiều người như vậy tệ hắn, thật lớn lại cồng kềnh Hùng bổn Hùng ở trong đám người. Lung lay, phi thường chú mục, Giang Nhất Minh đã sớm chú ý tới. Vốn đang tưởng công chúa tóc dài ở nháo cái gì đậu hắn đâu. Sau lại nhìn, mới phát giác giống như kia chỉ Hùng bổn Hùng thật sự muốn quăng ngã, Giang Nhất Minh mày nhảy dựng. Ở đám người thét chói tai Hùng bổn Hùng muốn té ngã kia một khắc. Bay nhanh mà chạy tới hắn bên người, một bàn tay liền đỡ tính cả công chúa tóc dài thể trọng như vậy. Trọng Hùng bổn Hùng, ít nói cũng đến 200 cân oa. Minh Minh hảo soái, anh hùng cứu, Hùng, Trung Thịnh trầm mặc Giang Nhất Minh cười nhẹ ra tiếng. Một chút cũng không thèm để ý chung quanh tất cả đều là chính mình phen. Hắn giơ tay. Nhẹ nhàng trích rất Hùng bổn Hùng cái kia ít nói cũng đến 10 tới cân trọng đầu to bộ. Sửa đúng nói, là anh hùng cứu mỹ nhân người. Hết chương.